Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 122 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Ly Trần Chi Địa. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước á, Thạch Mục và Yên La đã trà trộn vào trong cái Ly Trần Tông. Vì hiện tại trên đường trở về thành Thanh Lang thì xa quá, ở trong vòng một năm nữa có thể không kịp để tham gia cái gọi là đến cái cung hư thánh khư gì đó không biết. Thì đoạn cuối tập trước thì lúc này Yên La và Thạch Mục đã trà trộn thành công vào trong Ly Trần Tông. Đoạn cuối tập trước thì có một chuyện xảy ra là giữa hai cái quan tranh đấu với nhau thì cái cô gái Tây Môn Tuyết, bộ cũ của Thạch Mục, lúc này có chuyện đánh nhau với người ta, rơi xuống hạ phong, mém nữa bị người ta ra sát chiêu. Thì Thạch Mục lúc này mới ra mặt đánh cứu cái cô Tây Môn Tuyết này. Rồi xong chuyện này thì hắn mới bắt đầu quay trở về động phủ của mình. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thạch Mục không ở lại bên ngoài quá lâu, rất nhanh đã trở về động phủ, đóng cửa lớn, ngồi xuống, trong lòng cảm thấy ảo não. Lần này ra tay đúng là có phần thiếu khôn ngoan, chỉ là khi thấy Tây Môn Tuyết gặp nạn, thân thể không nhịn được tự chuyển động, thiếu chút nữa đã làm bại lộ thân phận hắn rồi, khiến Yên La cũng rơi vào nguy hiểm. Có điều vừa nghĩ tới bóng dáng xinh đẹp kia, trong mắt hắn lóe lên vẻ phức tạp. Một lúc sau hắn thở dài, lắc đầu, không nghĩ tới chuyện này nữa, khoanh chân tiếp tục tế luyện phá lôi kiếm. Sau mấy ngày đóng cửa, bóng dáng Lôi Tích lại xuất hiện bên ngoài động phủ. Lúc này Thạch Mục đang ngồi xếp bằng trên Bạch Hạc, bay về phía Ly Hỏa Phong. Ước chừng nửa canh giờ sau, cổ Bạch Hạc chúi người xuống, hai cánh múa lên, hạ xuống giữa sườn núi Ly Hỏa Phong. Còn chưa kịp rơi xuống đất, Thạch Mục đã thấy một nam tử cao lớn đang đứng trước một động phủ. Chỉ thấy áo bào dương lên, trước người kim quang lóng lánh, một thanh quạt ba thiêu to lớn hiện ra, theo gió phe phẩy. Sau đó thân hình lóe lên xuất hiện bên trên quạt ba tiêu. Đại sư huynh! Mắt Thạch Mục lóe lên mở miệng chào hỏi. Nam tử cao lớn đứng ở trên quạt ba tiêu này không phải ai xa lạ, chính là đại sư huynh Ly Hỏa Quang Ung Hoa mà mình đã từng gặp một lần. Hóa ra là Lôi sư đệ, tìm ta có chuyện gì không vậy? Thấy Thạch Mục hạ xuống trước người, Ung Hoa không nói những lời chào hỏi khách sáo mà trực tiếp hỏi. Đúng là sư đệ có việc tìm đại sư huynh đi thỉnh giáo một hai đó. Có điều hình như đại sư huynh đang muốn ra ngoài. Sư huynh có chuyện quan trọng thì cứ đi trước đi, ngày khác đệ sẽ lại tới quấy rầy. Thạch Mục nói. Không có gì, nếu sư đệ đã có chuyện muốn hỏi vậy thì cứ hỏi đi. Ung Hoa nở nụ cười ôn hòa, nói. Cũng không phải việc gì lớn cả, chủ yếu là việc liên quan tới vấn đề chọn lựa cung luân thánh khư. Không biết hiện giờ trong tông môn sắp xếp như thế nào rồi. Thạch Mục nghe như vậy, hỏi. Liên quan tới việc này sao? Theo tin tức hiện nay thì trong môn có kế hoạch là nửa năm sau bắt đầu lựa chọn đệ tử tham gia. Đến lúc đó sẽ cùng thành chủ đi tới thánh khư đó. Ung Hoa đáp. Cũng không biết đã xác định phương thức lựa chọn chưa vậy? Hiện giờ lựa chọn như thế nào trước mắt trong môn cũng chưa có nói rõ nữa. Ta cũng không biết được. Có điều tất sẽ tiến hành lựa chọn trong nội viện tám đại quan, mà nhất định phải là võ giả thiên trị hoặc thuộc sĩ nhược giai, bằng không không có tư cách tham gia chọn lựa. Ung Hoa nói. Thì ra là như vậy. Thanh Mục khẽ gật đầu. Nếu mà sư đệ có ý định tham gia, vậy trong nửa năm này nhất định phải cố gắng chuẩn bị. Đến khi đó ta sẽ thông báo cho. Sư huynh còn có chuyện cần xử lý nữa, xin đi trước một bước đây. Ung Hoa đưa tay vỗ vỗ bả vai Thanh Mục rồi nói. Đa tạ đại sư huynh đã giải đáp cho. Thanh Mục khâm người chào. Ung Hoa khoát tay một cái, bấm pháp quyết trong tay, quạt ba tiêu dưới chân bay lên trời, sau đó hóa thành một luồng lưu quang màu vàng bay đi, trong chớp mắt đã biến mất. Thạch Mục cũng không trì hoãn ở đây, gọi ra Bạch Hạc, xoay người, bay về phía Ly Hỏa Phong. Bạch Hạc màu trắng dưới sự chỉ dẫn của hắn hạ xuống một ngọn núi cách Ly Hỏa Phong không xa, bên trên khối tím lượn lờ. Vị trí ngọn núi này hết sức kỳ lạ, mấy ngọn núi nằm xung quanh đều cao hơn một chút, giống như là một bùn địa vậy. Thạch Mục sau khi hạ xuống đất, phát hiện nơi này tụ tập nguyên khí thiên địa tương đối nồng nặc.